Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, 22, tạm biệt Ly Cao Tam nhiệm vụ trọng thời gian khẩn. Không chỉ có bọn học sinh kêu rên mấy ngày liền, các lão sư cũng là vội đến đầu chọc, mà làm tốt nghiệp ban chủ nhiệm lớp, chính là gà trống chiến đấu gà. Không có giống nhau nghị lực thể lực kháng áp lực hoàn toàn căng không xuống dưới, cho nên như vậy tốt rèn luyện cơ hội, làm cho tuổi trẻ tiểu các lão sư, vật lý lão sư bất quá là cái 30 tuổi cô nương, cũng là chủ nhiệm lớp, Chu Nhược Hành trơ mắt xem một Thủy Linh Linh nụ hoa chịu đựng 3 năm, thành hong gió lá cây, chủ nhiệm lớp đẩy đẩy trên mũi kính đen che lấp cùng bọn học sinh cùng khoản quầng thâm mắt. Phía dưới đề này, 1, cuối cùng vừa hỏi có chút khó khăn. Hạt tiến vào điện trường khi nhập bắn tốc độ là nhị phần có dấu khai căn tam V không? Phía dưới bắt đầu. Châu đầu ghé tai, chủ nhiệm lớp dùng bản sát gõ gõ bảng đen. Đừng khai tiểu sẽ thảo luận. Chu Nhược Hành, Nam Thiên Viễn, hai người thượng bảng đen giải đề. Nếu dựa theo Chu Nhược Hành đã từng tập tính, nàng hơn phân nửa là lỗ mũi hướng lên trời hết giận khinh thường cùng Nam Thiên Viễn ở cùng khối. Bảng đen thượng viết đề, năm ấy cao tam, cũng là vật lý khóa, lão sư điểm danh hai người bọn họ. Nam Thiên Viễn chính là nhất đẳng nhất đệ tử tốt, quy quy củ củ viết ra hoàn chỉnh giải đề bước đi. Chu Nhược Hành thoán đi lên. Phấn viết đầu vung lên, viết hai cái đáp án. Không có, Nam Thiên Viễn khép lại sách vở đứng dậy. Đi ngang qua Mục Tuyển bên người khi, Mục Tuyển nhỏ giọng ồn ào, Chu Nhược Hành nhéo Phấn viết. Dư quang thoáng nhìn hắn sườn mặt, cuối mùa thu nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào bảng đen thượng, trên bục giảng, dừng ở Nam Thiên Viễn trên người. Cằm tuyến khắc sâu lập thể, biểu tình chuyên chú, lông mi trường mà nồng đậm, lược giảm công kích tính, giảm sóc khuôn mặt quạnh quẽ, nàng không bỏ được chỉ viết hạ hai cái con số. Vì thế cũng nghiêm túc đáp lại, Nam Thiên Viễn làm sao không có cảm nhận được bên cạnh người tầm mắt. Nàng ánh mắt hơi năng, không chút nào che giấu, ở nàng nhìn không tới góc. Hắn hơi kiều khóe môi, hạ sớm khóa Mục Tuyển lại tìm Nam Thiên Viễn muốn ăn, thịt bò hành tây. Hắn gặm bánh bao, nghi hoặc, người không phải không ăn hành tây sao? Nam Thiên Viễn nhàn nhạt mà nói. Ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị, Huyền Phỉ Nhiên cùng Chu Nhược Hành kéo cánh tay díu dít. Tiến vào. Mục Tuyển nói thật không hiểu vì cái gì nữ sinh thượng WC cũng muốn kết bạn mà đi. Chu Nhược Hành tuy rằng ăn cơm sáng, nghe thấy mùi hương lại đói bụng, ngửi ngửi cái mũi. Nàng chạy tới, còn có sao, ta cũng muốn ăn. Nam Thiên Viễn lấy ra mặt khác giữ tươi hộp cơm. Năm cái thịt bò hành tây tiểu lung. Mục Tuyển nói cái này thoạt nhìn so với ta trong tay hương. Cố ý muốn tiệt hồ, Chu Nhược Hành xóa sạch hắn tay. Tiện nhân, đó là Nam Thiên Viễn cho ta. Hắn nhưng chưa nói, Mục Tuyển cùng nàng nháo, muốn đi đoạt lấy, người khởi xướng bảng quan đấu. Cười, không nói lời nào, cho ai? Mục Tuyển ấu trĩ, càng muốn Nam Thiên Viễn nói ra. Hắn thật là chịu đủ cái này hũ nút. Hôm nay phi buộc hắn mở miệng. Thích liền thoải mái hào phóng truy sao, mèo chuột trò chơi chơi lâu rồi dễ dàng thoát tuyến, lạnh liền không thể ăn. Nam Thiên Viễn nhìn, xem Chu Nhược Hành, lại đưa cho nàng một vải trồng nắng phun sương, Chu Nhược Hành cũng gia nhập. Quang Minh chính đại đùa giỡn khối băng nam cũng thật có ý tứ. Cố ý đưa ta, Nam Thiên Viễn cười lắc đầu. Nữ sinh giấm nam sinh giấm nàng đều ăn. Có điểm đáng yêu, không phải. Mua mặt khác đồ vật đưa tặng. Ta dùng không đến, cho ngươi, không hề nhiều giải thích một câu. Lực chú ý trở lại bài thi thượng. thi đua tập huấn là 2 ngày sau buổi chiều xuất phát, Huyền Phi Nhiên cùng Chu Nhược Hành dựa vào hành lang cửa sổ thượng, đi xuống xem náo nhiệt. Sân thể dục thượng đình một chiếc xe buýt, học thần nhóm ăn mặc thống nhất đồng phục của đội, sách thống nhất dương hành lý chờ ở một bên, Nam Thiên Viễn ở một đám nam sinh trung thân cao suất. Chúng, dù cho ly thật sự xa, Chu Nhược Hành vẫn là liếc mắt một cái phát hiện hắn. Rất nhiều năm sau, nàng tưởng, kỳ thật không phải bởi vì thân cao khí chất, bởi vì hắn là Nam Thiên Viễn, cho nên nàng tổng có thể tìm được hắn, Sở Từ đứng ở hắn bên người. Không biết cùng hắn nói gì đó, hắn cười cười, Sở Từ cũng cười, càng hăng hái, còn bỏ thêm chút thủ thế. Chu Nhược Hành trong lòng phiếm toan, nói không thú vị không nhìn, mới vừa đứng dậy Huyền Phỉ Nhiên đem nàng kéo trở về, phía dưới người bắt đầu để hành lý. Sở Từ đem hành lý đẩy đến Nam Thiên Viễn trước mặt. Hắn tự nhiên mà giúp nàng xách lên bỏ vào hành lý khoang. Hai người một trước một sau ngồi vào trong xe, hơn nữa huấn luyện viên dẫn đầu bất quá 10 mấy người. Trên xe có vẻ thực không? Sở Từ lại kề tại Nam Thiên Viễn bên người ngồi xuống. Nàng lấy ra đồ ăn vặt, xé mở túi, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Nam Thiên Viễn mang lên tai nghe, nửa giờ liền đến sân bay. Ta ngủ một lát, Sở Từ ám hạ ánh mắt, thảo cái không thú vị, lo chính mình ăn khởi khoai lát, cắn đến ca ca rung động. Phảng phất trong tay khoai lát là vạn ác không tha người xấu. Nàng mỗi một ngụm đều cắn ở trên cổ, muốn này bầm thây vạn đoạn, đứng ở sân thể dục thượng khi. Hắn là có chút mất mát, Chu Nhược Hành biết rõ hắn hôm nay xuất phát, lại chỉ tự chưa đề. Sở Từ nói nhị ban di ong sự, hắn ngượng ép cười, xem như không chiết nàng mặt mũi, hắn là cuối cùng một cái lên xe. Đi theo Sở Từ mặt sau, nàng vẫn luôn thúc giục hắn. Hắn lại nói từ từ, phải đợi cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lâm lên xe trước, hắn ngẩng đầu, thấy được khu dạy học thượng kia 2 cái đầu nhỏ, thấy không rõ biểu tình. Nhưng đã đủ rồi, hôm nay vãn tu, Chu Nhược Hành rối loạn tâm tư, như thế nào cũng xem không đi vào thư. Ở bàn hạ trộm ấn lượng di động, cùng Nam Thiên Viễn đối thoại còn dừng lại ở trước cuối tuần. Hắn chia trong nhà nàng địa chỉ, ở nơi đó. Hai người, tính, nghĩ nhiều vô ích, Chu Nhược Hành đóng lại di động, ném vào án thư, làm bài, như đúc sắp tới, nhưng lại tưởng, học len sợi a, chẳng lẽ việc cấp bách không phải câu dẫn hắn lên giường sau đó chạy nhanh trở về sao? Này khổ bức nhật tử ai muốn lại quá một lần, trăm chuyển ngàn trang. Dối rắm vài lần sau lại mở ra di động, biên tập mấy chữ, xóa rớt, lại viết, lại xóa, thẳng đến chuông tan học vang, nàng chung quy cái gì cũng chưa phát ra đi. 1. 2020 cả nước cuốn y lý tổng vật lý thi đại học đề thi trừ 25 đề ồ lô. Kinh, vật lý đề cũng là xuyên qua. Đại gia cuối tuần vui sướng, ngày mai xong càng. Gõ chén ngoan ngoãn cầu châu cầu cất chứa, bình luận khu tâm sự thiên lạp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.